Trụy Hoan trọng nhặt, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡng đạo cao gầy yểu điệu thân hình đối lập, gần gũi hướng tới một người khác, bốn mắt giao tiếp, bình tĩnh thăm hỏi đối phương trang hoàng tinh xảo tứ phía vách tường kín không kẽ hở, sao động nhiệt ý tư tán, với lúc này lôi cuốn các nàng không khí áp lực, an tĩnh đến có thể nghe thấy lẫn nhau rất nhỏ hô hấp. Nam già hơi thở cân xứng, ngực có quy luật mà lên xuống. Một chút. Lại một chút, nàng từ đầu đến cuối đều cường thế, dần dần tiến dần lên, nhưng không phải khàn cả giọng kích động tranh chấp, điệu dịu dàng, ngữ tốc không nhanh không chậm, đến này một câu, như cũ tâm thần trầm ổn yên ổn, trên mặt thong thả ung dung, dao động rất nhỏ. Như nhau thường lui tới tự giữ, như thế công bằng mà xưởng minh, cũng không mất thể diện. Trên mặt đất tích doanh thủy lộ ra cho thuê lại thượng thuần trắng trần nhà, cùng với từng người vặn vẹo ảnh ngược. Hơi nước ẩm ướt, có vẻ dính nhớp. Kỳ Sầm An nghẹn lời, mới vừa rồi còn khí đầu chính thịnh, bỗng nhiên lại hành quân lặng lẽ. Bị này một phen quá mức bình dị lại chua ngoa sắc bén lời nói đánh trúng yếu hại, đương trường tạp trụ. Không thể biện luận, giống như mỗi loại đều có thể đối thượng, chẳng qua thời gian tuyến thay đổi mà thôi. Các nàng chính là như vậy lại đây, từ nhận thức đến ở bên nhau, lại là tách ra, đoàn tụ đến bây giờ. Mới đầu chính là chỉ cầu nhất thời mua vui, không nghĩ tới lâu dài, rất nhiều thời điểm đều hỗn chứng đến cực điểm. Này đoạn quan hệ chính là theo như nhu cầu, chiếm hữu chiếm đa số, cảm tình thành phần thiên thiếu. Kia hai năm nổi, lại đến hiện giờ, nào đó chung nhận thức còn dừng lại ở từ trước, nhất thành bất biến. Thật lâu, người này há mồm, không đương ngươi là đá kê chân, phủ nhận không được trước hai loại, cho dù là dĩ vãng hành vi. Nam giả ôn hòa như nước, nhìn thẳng nàng, màu hổ phách con ngươi trong trèo. Lúc trước không đành lòng chu hướng mấy cái, lần này là ngươi đoàn đội, về sau lại sẽ là cái nào? Kỳ Sầm An trầm mặc phiến xiếp, nói tiếp, cái nào đều không phải. Nam giả lưu loát nói, ta có thể giúp ngươi giải quyết một ít vấn đề, nhưng không thể là toàn bộ. Giống như bị một đạo vô hình lực hung hăng bóp chặt yết hầu, có cái gì gắt gao bóp chính mình. Kỳ Sầm An ngực phát chướng, ngoài miệng khô khốc, giống ăn một châm bóng cao su, tự tin bị bại rối tinh rối mù, nhưng còn không có hoàn toàn khô quắt. Nam già nhẫn tâm lại trắng ra, người không phải trách nhiệm của ta, bọn họ cũng không ở ta suy xét trong phạm vi. Kỳ Sầm An miệng khép mở, biết, bọn họ là ngươi bằng hữu, không phải ta. Ân, ngươi đã rời khỏi, ta như thế nào làm, cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Nói trắng ra. Nam già đem đêm nay gút mắt phô bình thanh toán, nhẹ nhàng nói. Kia cũng là chính bọn họ lựa chọn, mọi người quyết định. Lông mi run rẩy, Kỳ Sầm An dương mắt, ngụ ý thập phần sáng tỏ. Kỳ Sầm An trước từ bỏ ngải thêm, bỏ xuống đoàn đội từ bỏ. Kia tân lão bản như thế nào tiếp nhận xử lý, đều cùng với không quan hệ. Trốn chạy rời đi kẻ thất bại không tư cách để yêu cầu, dày nặng tình nghĩa cũng hảo, đã từng cộng độ gian nan cũng thế. Đó là Kỳ Sầm An mới để ý phương diện, không phải nam già ứng tẫn nghĩa vụ. Thiệu Dư lấy không khai phá đoàn đội làm văn, giảng đều là sự thật, Kỳ Sầm An lòng có xúc động không thể tránh được, nhưng bỏ qua một bên những cái đó lung tung rối loạn gút mắt, bình tĩnh mà xem xét, này chỉ là một hồi thương nghiệp hành vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã là thương nghiệp, kia khẳng định không nói tình cảm, hết thảy đều là vì ích lợi suy nghĩ, lưu lại ai. Khai trừ ai, toàn bộ đều là cân bằng đại cục thủ đoạn thôi. Cảm tình cùng sinh ý giới hạn không thể lẫn lộn, đôi khi cũng không phân đúng sai. Nam già một chút là có thể hiểu rõ Kỳ Sầm An tâm tư, mặc dù vị này lại một lần xử lý lạnh, nhưng đại khái cũng nghiền ngẫm được đến. Nàng quá hiểu biết nàng, đã sớm nhìn ra Kỳ Sầm An không phải hoàn toàn tín nhiệm Thiệu Dư Bạch, phòng bị thực trọng. Không đến mức nghe xong người ngoài thuật lại liền cùng nàng lập tức không thể chịu đựng được mà hình cùng người lạ. Nhưng đồng thời, Kỳ Sầm An trong lòng chỗ sâu trong hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm ý tưởng, chung quy là để ý, vùng thoát khỏi không khai nhân chi thương tình. Chu hướng cả gia đình gần là đối Kỳ Sầm An, người này liền lọt vào đi, đần độn độ nhật chung đều có thể. Lương tâm phát hiện, tăng thêm biến tướng đền bù. Huống chi là đám kia từng sớm chiều ở chung ngày cũ bằng hữu. Bái rớt bên ngoài kia tầng ngụy trang biểu hiện giả dối, nam già đạm thanh nói tới. Ta sẽ không vì ngươi thu thập tàn cục, Kỳ Sầm An đưa lưng về phía cửa phương hướng, hai chân chờ. N chuỗi, đi phía trước đi nửa bước là có thể ai đến nam già. Càng ngày càng hướng các nàng gian không thể chạm đến vùng cấm dựa sát. Kia sợi như gần như xa cảm giác càng thêm trọng. Kỳ Sầm An trong lòng trầm trầm, ước chừng phẩm ra lời nói ngoại hàm nghĩa. Là Kỳ Sầm An làm không rõ tự thân định vị, nam già liền đem cái kia hoành ở bên trong vô hình đường ranh giới cắt ra tới. Có một số việc các nàng đoàn tụ sau chưa từng nói qua, hai người đều nhạy bén tránh đi mâu thuẫn điểm, tận lực không dậy nổi xung đột, nhiều lần đều là hành nếu vô vị, phảng phất quá vãng cùng hiện tại chỉ là hai mã không liên quan khi đoạn, giống nhau đều hàm hồ mang qua. Kỳ Sầm An thái dương nhảy lên, sắc mặt phiếm ra không bình thường bạch. Nam già nhìn nàng, đánh giá đến tinh tế tỉ mỉ. Thu thu vô dụng cùng Lý Tâm, đều tự thân khó bảo toàn, người ai cũng không giúp được. Có thể so với không khai miệng hồ lô, Kỳ Sầm An ít lời, ngẩn ra khoảng cách, thấp không thể nghe thấy mà lên tiếng. Nam già lãnh ngữ, cái gì đều sẽ biến, không ai sẽ dừng chân tại chỗ, vẫn luôn chờ. Chỉ lão tưởng bọn họ, nhưng lại không hoàn toàn là. Minh bạch trong đó khác hàm nghĩa, Kỳ Sầm An phút chốc ngươi lại là cứng lại, nguyên bản biểu tình đều không thể khống chế mà rút đi, sơ cứng dường như, bị địch ở nơi đó rốt cuộc không động đậy. Hai bên đã không phải đầu một chuyến như vậy rằng co, mấy năm trước khó nghe nói không thiếu giảng, ồn ào đến lợi hại hơn thời điểm có rất nhiều, nhưng đều so bất quá trước mắt này vài câu có lực sát thương. Một phen đối thoại phù với mặt ngoài, cũng ý vị thâm hậu. Không phù hợp nam già bản thân tính tình, kẹp thương mang côn, nhằm vào rất cường. Kỳ Sầm An không phải ngốc nghếch, biết đây là chỉ đông nói tây, ở bên gõ đánh thọc sườn khác. Trong nhà không thông gió, nơi này động lại giống nhau, thời gian đều tùy theo đình chỉ, lâu dài mà lưu tại giờ khắc này, không hề tiến hành đi xuống. Nửa đêm khách sạn thanh tịnh, bên ngoài lối đi nhỏ đã không có động tĩnh, dừng chân đại bộ phận khách nhân đều ngủ hạ, chỉnh đống lâu tường hòa mà an bình, cửa sổ còn lộ ra ánh sáng phòng ít ỏi không có mấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C thành thị trung tâm rạng sáng so với Z thành muốn quạnh quẽ. Lúc này trên đường phố cũng đã im ắng, ngẫu nhiên có chiếc xe xử qua, có ba lượng người đi đường kết bạn đêm hành, khắp nơi trống rỗng, phản chiếu đèn nhánh nồng đậm buổi tối. Chính trực hạ nhiệt độ thời gian đoạn, hôm nay sau nửa đêm độ ấm thiên thấp. Trên người thủy không lau, chợt còn có điểm mát mẻ, nam già lại giống như cảm thụ không đến kia một tia lạnh, đứng yên thật lâu. Ướt nhẹp đầu tóc thiếu bộ phận tán ở nàng sau lưng, hơn phân nửa tắc rũ ở trước ngực hai sườn, dính thủy đuôi tóc dính nàng trắng nõn làn da thượng, trùng hợp che khuất phi lễ chớ coi quang cảnh, nửa che nửa hiện, ẩn ẩn có thể thấy. Dư quang lạc nam già quấn lấy một sợi tóc đen bên gáy, Kỳ Sầm An cân nhắc ra mùi vị, xuyên thấu qua biểu tượng thẳng đánh bản chất. Ngươi là ở cùng ta phủi sạch quan hệ, tiếng nói cực thấp, nghe tới có chút mất tiếng. Nam già không trả lời, Kỳ Sầm An nói, có phải hay không, nam già mở miệng, chúng ta có quan hệ. Kỳ Sầm An bị đổ thành người câm, lập tức thất thanh. Xác thật không quan hệ, một chút đều không có, trước đây còn miễn cưỡng xem như tình nhân, xem ở nhục thể giao lưu phần thượng có thể xưng được với ngầm bạn lữ, hiện nay lại không phải. Nhiều lắm là nhân ngoại lực cột vào cùng nhau. Sườn biên trên giá phóng phá lệ khăn tắm, nam già đi qua đi, không hề đứng chờ, gỡ xuống trước sát tóc, tiếp theo đem khăn tắm vây quanh ở ngực, che khuất đột lõm có hứng thú đường cong, đem trắng nõn thân mình bao vây đi vào. Kỳ Sầm An xử tại chỗ, ánh mắt theo nam già di động, nhìn về phía thân ảnh của nàng, liếc quá nàng thon gầy sau lưng kia đối hơi hơi đột ra xưa. Ân ngớm. Đoán cân nhắc vài giây, Kỳ Sầm An khoảnh khắc bị đả thông dường như, nhẹ giọng nói. Ngươi làm việc có ngươi suy tính, nhưng có một bộ phận là ở trả thù ta. Chí chi không màng, nam già thẳng sửa sửa ngực, đem nửa làm tóc về phía sau thuận. Ngươi kỳ thật không tin Thiệu Dư Bạch, khá vậy không tin ta. Kỳ Sầm An nói, vừa mới những cái đó, vẫn là ở thử, nửa thước nơi xa là gương, nam già tiến lên. Đối với bóng loáng kính mặt sửa sang lại. Gương bên kia ánh đèn so bên kia ám chút, không như vậy sáng sủa, địa phương cũng hẹp một chút. Nam già quanh thân nhiễm một tầng mông lung, khiến cho vành tai biên thiển tế lông tơ đều rõ ràng có thể thấy được. Nàng bên trái vành tai sau có viên nho nhỏ chí, nhan sắc kém cỏi, chạm xa liền rất dễ dàng bỏ qua. Lần thứ hai giằng co, hai người liên tục lôi kéo. Chỉ là không như vậy khẩn trương, không khí dần dần chuyển chiều trái ngược hướng, bình ổn xuống dưới, trở về các nàng quán có ở chung phương thức. Sột sột soạt soạt một trận vang nhỏ, khăn lông cọ sát thanh âm, chai lọ vại bình va chạm, còn có ngăn kéo bị kéo ra lại đóng lại. Kỳ Sầm An đột nhiên hỏi, vì cái gì muốn tiếp được ngài thêm, buông trên tay đồ vật, nam già nói, các ngươi đoàn đội có tiềm lực, thích hợp đầu tư. Người không thích làm buôn bán, chán ghét những cái đó. Đó là trước kia, sau lại không phải, đột nhiên liền đổi tính, thay đổi chủ ý, có thể có lợi, có thể kiếm tiền. Kỳ Sầm An nói, ngài thêm lúc ấy không có thể tránh đồng tiền lớn hạng mục. Tốt kia mấy cái đều bị nàng mang đi. Dư lại đều là chút thứ đẳng sản phẩm. Nhìn xem gương, từ nơi đó đầu cùng mặt sau người đối diện, nam già chậm chạp thổ lộ. Cùng ta nguyên bản nghề so sánh với, lợi nhuận rất đại. Kỳ Sầm An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán đi trang web tài chính, xa không đủ giữ gìn chống đỡ hạng mục, thâm hụt tiền khả năng tính lớn hơn nữa. Là không đủ, nhưng lúc ấy trong tay còn có một bộ phận tồn dư tài sản. Tính xuống dưới cũng không sai biệt lắm. Nam già nói, mặt mày giơ lên, biết được Kỳ Sầm An hỏi ý tứ, nhưng sau một cái chớp mắt liền đánh vỡ người này mong đợi. Theo người 2 năm, cũng là ta nên đến, không phải sao? Kỳ Sầm An trường thân đứng thẳng, giống một cục đá. Nam già, người nên sẽ không cho rằng, ta là vì ngươi mới làm như vậy. Kỳ Sầm An, không biết, còn người thấp úp 2 phân, nam già gằn từng chữ một. Hiện thực chút, đừng nghĩ nhiều như vậy, biểu tình rất là phức tạp, Kỳ Sầm An không tiếp câu này, mọc rễ chát ở chỗ cũ. Tinh thần sa sút ở trong không khí len lỏi, tràn ngập chỉnh gian phòng tắm. Còn sót lại ướt át vô tận tràn ngập, đem trầm mặc một chút nhuộm dần phao lạn. Kia nói an toàn cái chắn dường như bị đánh tan, cái gì cũng chưa còn lại. Các nàng ở một khối trong gương lẫn nhau nhìn, lại không mặt đối mặt. Đều không né tránh. Nhưng vắt ngang khoảng cách trước sau tồn tại. Đôi mắt có chút toan mệt mỏi, vẫn là Kỳ Sầm An suy tàn. Người này liễm khởi thần sắc, thấp thấp nói, ta đi ra ngoài chờ ngươi. Nam già không dao động, không phản ứng. Đi tới cửa, Kỳ Sầm An bỗng dưng nghỉ chân, thêm nói. Lúc ấy ngươi cũng không ở Dết Thành, cùng Từ Hành Giản đi Hoài Giang. Nam già dừng lại, Kỳ Sầm An nói, ta không tìm ngươi, ngữ bãi, nâng đi ra khỏi đi. To như vậy trong phòng tắm chỉ còn một đạo thiến lệ thân hình, thật lâu sau không động tĩnh. Nam già cúi đầu, nắm kem dưỡng ẩm tay mở ra, trong chốc lát lại thu lực, đốt ngón tay trắng bệch. Cách chương.